Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 46. Lúc bây giờ, đến bên sảnh bên của đại sảnh, người thị nữ dẫn Lý Nhật và Thần Thần đến ngồi xuống ghế, rót trà xong thì nói: "Tiên sinh xin hãy đợi một lát, mặc dù đại nhân có lẽ đến nhanh thôi." Nói rồi thị nữ lui ra ngoài. Lý Nhật và Thần Thần nhìn nhau, hai người ngồi xuống đó một lúc, thì từ xa vọng lại tiếng bước chân, rồi có người đẩy cánh cửa bước vào. Đi phía trước là Bốc Lang, theo sau chính là Đường Huệ. Bộc Đàng không hề mang theo thứ gì, còn Đường Huệ thì tươi cười, hai tay bưng ra một chiếc đĩa bạc. Lý Giật và Thần Thần đứng dậy. Lý Giật tiến lên một bước, cùng tài nói: "Không ngờ lại là Bốc Bang chủ đích thân đến giao nhận. Lý Giật ta thật vinh hạnh quá." Bộc Đàng cười hà hà đáp: "Lý Giật thiếu gia, thiếu niên anh hùng, bản bang chủ nếu không đích thân đến, không phải là không tôn trọng Lý thiếu gia sao?" Lý Giật cười cười không nói gì cả. Có lẽ cảm nhận được sự sốt ruột của Lý Giật, Bốc Lang cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi nói: "Lý Giật thiếu gia, vừa rồi trong cuộc đấu giá, người đã đưa công pháp Bạch Hổ cho ta rồi. Còn đây chính là đồ của ngươi." Nói rồi Bốc Lang khẽ vỗ tay, Đường Huệ đặt chiếc đĩa bạc lên chiếc bàn bên cạnh Lý Giật, rồi bỏ tấm vải che ra. Ánh mắt của Lý Giật hơi co lại, cẩn thận dùng đấu khí nhấc chiếc đĩa lên. Sau khi không thấy gì dị thường, mới dùng thần niệm đi vào trong một hồi lâu rồi mới cất vào trong dung giới. Còn cuộn quyển trục, Lý Giật lưỡng lự một lúc mới dùng một tiền đấu khí cầm lên. Đấu khí lôi thuộc tính vốn kiên cố, nhưng khi vừa chạm vào cuộn quyển trục thì bị đấu khí lan tỏa trên đó làm cho vỡ vụn. Thế thế, nét mặt của Bốc Lang và Đường Huệ đều thoáng qua những nụ cười cổ quái. Nhưng Lý Giật cũng không quá kinh ngạc, ngược lại hắn còn mừng thầm. Hắn lúc này đã không còn là kẻ ngốc nữa. Đương nhiên, hắn hiểu tình trạng này là do trên quyển trục có phong ấn. Hơn nữa, nhờ thử nghiệm vừa rồi mà hắn có thể khẳng định đó chắc chắn là đấu kỹ cấp Bạch Hổ. Xem ra, lần này lợi to rồi. Nghĩ đến đây, Lý Giật nhanh chóng cầm lấy cuộn quyển trục cất vào dung giới, khi Bốc Lang và Đường Huệ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì. Loại quyển trục này có một đặc điểm, đó là nếu dùng đấu khí để thăm dò thì nó sẽ có phản ứng rất mạnh. Nhưng nếu không dùng đấu khí, thì nó lại chẳng có chút phản ứng gì. Hành động của Lý Giật khiến Bốc Lang và Đường Huệ đều sững lại, ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc. Rõ ràng là họ cũng biết điểm này, vốn định nhìn Lý Giật gây trò cười, nhưng không ngờ Lý Giật lại cũng biết rõ điều này đến thế. Tên này quả nhiên không đơn giản. Bốc Lang và Đường Huệ nhìn nhau, cùng ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cất quyển trục xong, Lý Giật cười, vỗ vỗ lên chiếc nhẫn, một tấm tinh tạp rơi xuống bàn. Bốc bằng chỗ, bên trong là 100 vạn kim tệ, xin hãy nhận lấy cho. Bốc Lang nhìn qua rồi xua tay. Lý Giật tiểu bằng hữu khai khí rồi. Tính ra, lần này bọn ta đổi được ảnh mà đại pháp, ta là lời to. 100 vạn kim tệ này thì không cần đâu. Lý Giật cười, cũng không khách sáo, cất luôn tình tạp đi rồi nói. Ta vậy thì đã tạm bốc bằng chủ, tài hạ cũng mệt rồi, xin cáo từ. Lý Giật quay lại nhìn Thần Thần, rồi hai người chuẩn bị rời đi. Bộc Lang không ngờ Lý Giật là hành động như vậy. Hắn nhìn Đường Huệ rồi cười khan. Lý Giật tiểu bằng hữu xin hãy đợi một lát. Bộc bằng chủ còn chuyện gì sao? Lý Giật quay lại nửa cười nửa không. Bộc Lang xoa xoa tay vào nhau rồi nói. Ta thấy tiểu bằng hữu có thể lấy ra nửa bộ ảnh ba đại pháp. Không biết nửa còn lại thì... Lý Giật hơi khựng lại. Trong lòng thì cười thầm. Không ngờ Bộc Lang đã nghĩ đến điều này rồi. Lý Giật chỉ khẽ lắc đầu, làm vẻ mặt nửa cười nửa không rồi nói. Bộc bằng chủ cảm thấy nếu ta có đủ bộ thì có dùng để đổi đến đấu kỹ, không biết có mở được phong ấn này hay không chứ. Bộc Lang hơi khựng người lại rồi cười khổ. Xem ra lão phu đã vọng tưởng rồi, công pháp Bạch Hổ đâu dễ gì mà có được cả bộ. Nhìn nét mặt cổ quái của hắn, Lý Giật chỉ cười thầm rồi cung tay nói. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta xin cáo từ. Nói rồi Lý Giật nhanh chóng quay người cùng Thần Thần rời đi, để lại Bốc Lang

thì ta sẽ tha cho người một con đường sống đấy. Lý Dần khẽ lắc đầu, đúng là cái thứ không biết sống chết. Nói rồi hắn cũng không thèm nhìn đám người này đến một cái, lại chậm rãi tiến về hướng Tam Thánh Sơn. Khuôn mặt của tên dẫn đầu dần dần liền hồi, hắn nghiến răng rồi tuốt vũ khí mà thét, giết hắn. Vừa dứt lời, mười mấy bóng người lập tức xông về phía Lý Dật, đồng thời trên vũ khí của chúng đều lan tỏa đấu khí đang nhằm vào các nơi yếu hại trên cơ thể Lý Dật. Ây da, lại phải ra tay rồi. Lý Dật chỉ thở dài, đối mặt với những tên đấu sư như thế này, hắn cũng chẳng thèm dùng đến đấu khí. Hắn kẽ lướt một cái đã ra khỏi đám người, vùng tay lên đánh ngất một tên, rồi cầm lấy cổ tay hắn mà đưa lên. Thanh đao trong tay hắn đã chọc thẳng vào ngực của một tên đồng bọn. Hai kẻ đó ánh mắt đều không thể tin nổi. Sau đó Lý Dật cướp lấy trường kiếm trong tay kẻ kia, chém về phía bên phải. Trường kiếm vừa lướt qua ngực hai tên đang xông tới, tiễn chúng lên thẳng thiên đàng. Khốn kiếp thật! Một tên khác từ sau lao lên. Lý Dật chỉ mỉm cười, nhón chân một cái, toàn thân bay lên, hai tay ấn trên đầu của kẻ đánh lén. Hắn khẽ nặn ra một nụ cười, vặn người một cái. Một loạt tiếng xương vỡ vang lên. Tiếp đó thì thấy máu tươi tuôn trào, đầu người mỗi cái một nơi. Dường như chỉ trong nháy mắt, Lý Dật đã giải quyết được một nửa đám tập kích. Bảy tám kẻ còn lại nhìn nhau, không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục xông tới. Lý Dật thở dài, tình huống này hắn không ngờ tới. Thế là hắn bay tới, cầm bừa một thanh trường thương vung lên. Vô số thương ảnh bắn ra như mưa xa. Thương ảnh kéo dài được một lúc thì dừng. Lý Dật nhếch mép, ném cây thương ra đất, rồi lại chậm rãi tiến về phía Tam Thánh Sơn. Khi hắn rời đi, bảy tám kẻ kia bỗng phát ra những tiếng kỳ quái. Máu từ tim hoặc trên cổ họng của chúng bắn ra, tất cả đổ vật ra đất. Chỉ trong một vài phút, mười mấy đấu giả cường giả đã thất bại thảm hại, tốc độ khiến người khác không dám tưởng tượng. Còn Lý Dật lúc đó không dùng chút xíu đấu khí nào. Tình hình đó xảy ra, những kẻ đang nấp trong bóng tối đều thấy hít thở khó khăn hơn hẳn. Giết người thì kẻ nào cũng đã từng nhìn rồi, nhưng sạch sẽ gọn gàng thế này thì thật khiến người ta phải ngưỡng mộ đấy. Những điều này lại không khiến cho chúng lùi bước, vì ai cũng có tâm lý muốn tìm kiếm may mắn. Giống như là muốn trúng thưởng lớn, kẻ nào cũng cho rằng có lẽ người chiếm được nó chính là mình. Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện phá vỡ sự tĩnh lặng. Một mũi tên sắc nhọn đem theo đấu khí bắn về phía của Lý Dật. Và lúc mũi tên sắp cắm vào lưng của Lý Dật, hắn khẽ đưa tay phải ra phía sau, kẹp lấy mũi tên, rồi vung tay lên. Mũi tên đã bắn ra một hướng khác. Phập một tiếng, một kẻ trong một toàn lầu ôm lấy cổ họng, lăn xuống co giật một hồi, rồi tắt thở. Trên cổ họng của hắn đang cắm một mũi tên đó. Từ ống tên trên người của hắn thì có thể thấy kẻ bắn tên chính là hắn. Nhưng dường như cảnh này không đem lại bài học gì, mà ngược lại, nó như sự cộng hưởng. Lập tức từ bóng tối, vồ số mũi tên như bao phủ trời đất bắn về phía của Lý Dật. Tình cảnh này mà rơi vào bất kỳ ai, e là hắn biến thành cái cột ngắm tên rồi. Chỉ chít những mũi tên bay tới, nhưng khi gần đến chỗ Lý Dật, thì Lý Dật thở dài, quay người lại, vùng hai tay lên. Một luồng đấu khí hình xoáy ốc xuất hiện phía trước hắn. Những mũi tên tiến đến gần hắn, bỗng như đóng băng, rồi bị hút vào cái xoáy đấu khí đó. Khi mũi tên cuối cùng đã rơi vào đó, hai tay của Lý Dật vung ra tứ phía. Các mũi tên lại bắn ngược trở lại, nhanh chóng như khi nó bay tới. Đủ mọi loại âm thanh kỳ quái chợt vang lên. Vô số kẻ rơi xuống từ trên nóc nhà, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đất trời. Lý Dật chắp tay sau lưng, quay người lại nhìn rồi thở dài. Thật ra ta không hề muốn giết người, là do các người ép ta quá thôi. Khốn nạn, còn mẹ nó chứ, hắn tưởng mình ghê gớm lắm hả? Không phải chỉ là biết dùng vài chiêu đấu kỹ kỳ dị sao? Khốn kiếp, phải giết hắn báo thù cho anh em. Chó chết, giết hắn, lấy được đấu kỹ bạch hổ, từ giờ lão tử sẽ là thiên hạ vô địch. Vụ thảm sát hàng loạt như vậy không hề khiến chúng sợ hãi, mà ngược lại còn khiến lòng tham và dục vọng như dâng trào cao hơn. Các loại tiếng hét vang lên, đám người vốn khá bình tĩnh giờ đã tràn ra khỏi bóng tối, xông về Lý Dật như những con thú khát máu. Cảnh tượng khá điên cuồng này khiến Lý Dật phải khẽ thở dài. Tay phải của hắn lập lòe ánh sáng xanh, hắn vùng tay lên, vô số đạo kiếm khí xuất hiện, hình thành nên một cái hình lưới bắn ra tứ phía. Chiêu này lâu rồi chưa dùng, bây giờ thử chút xem có vui không. Thành Vần Kiếm Vũ. Sau khi một tiếng quát lên, tất cả mọi thứ đấu khí đều được tỏa ra. Xoẹt một tiếng, hàng trăm đạo kiếm khí bay ra bốn phương tám hướng, bắt đầu chém giết. Đương nhiên, Bây giờ Lý Dật dùng chiều này không hề khí thế như hôm đó ở Vân Thủy Thành. Những chiều số như vậy mà dùng để đối phó với đám tôm tép thì đã quá đủ rồi. Gần như chỉ trong giây lát, những kẻ xông lên trước tiên đã bị điểm khí của Lý Dật đánh bật ra sau. Trừ phi là đấu sư cường giả mới có thể dựa vào xa y đấu khí bảo toàn mạng sống mà lùi xuống. Còn từ đấu sư trở xuống thì tất cả hoặc là thổ huyết mà chết, hoặc là đồng một nơi thân một nẻo. Chỉ một chiêu đó mà mạnh mẽ đến như thế. Với Lý Dật mà nói thì chẳng là gì. Kiếp Trương thần là tuyệt đỉnh sát thủ của thế giới ngầm. Với những chuyện thế này thì hắn nhìn quen rồi. Còn bây giờ... Nhếch mép cười lạnh, Lý Dật dậm chân, thân hình bay lên phía trước. Lần này những kẻ còn đứng vững dường như mới bình tĩnh được một chút. Vài kẻ muốn truy sát những chân tay đều nhũn ra rồi. Nguyên nhân chính là vì so với cảnh vừa rồi thì cảnh tượng máu me trước mắt lúc này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Đến khi đám tôm tép đã ngã gục hết, thì cách thức dùng độc trị độc này của Lý Dật mới coi như chấm dứt. Nói ra thì chúng đúng là gặp bi kịch. Với bản lãnh của chúng thì không thể có được chút lợi thế nào trong lúc này cả. Dù quận đấu kỹ quyền trục kia có rơi vào tay chúng thật, thì chắc chúng cũng chẳng thể xem nó đi được xa đâu. Điểm này đã chắc chắn, chúng chỉ có thể bị các loại thế lực kích động và lợi dụng. Ngoài việc dùng để do thám thực lực và tiêu hao đấu khí của Lý Dật ra, thì chúng chẳng có tác dụng gì nữa. Thủ đoạn của Lý Dật quả nhiên là tan độc. Trên nóc nhà, Diệp Khinh Vũ dùng tay bịt miệng, rõ ràng nàng ta cảm thấy ghê tởm khi nhìn cái cảnh tượng máu me này. Miêu Khả thì khẽ thở dài. Kết quả này cũng đã định trước khi chúng chuẩn bị chặn được rồi. Việc này vốn là ta sống thì người phải chết, chứ có điều... Có điều sao? Diệp Khinh Vũ nhíu mày. Có điều đám tôm tép đã giải quyết hết rồi, nhưng tiếp theo mới là phiền phức thật sự. Các đại thế lực tranh chấp cũng không biết cuối cùng kẻ nào sẽ được lợi. Tuy là biết mỗi năm dưới chân núi Tam Thánh Sơn đều không yên tĩnh, xem ra năm nay là một năm không yên tĩnh nhất. Trong lúc Diệp Khinh Vũ và Miêu Khả nói chuyện, Lý Dật chắp tay sau lưng đi trên con đường lớn, mọi thứ dường như đã thoáng đãng hơn. Phía trước mặt Lý Dật xuất hiện một quảng trường khá rộng, chính giữa là một lão già mặc áo choàng xám đang ngồi khoanh chân, hai mắt đang nhắm chặt. Dường như cảm nhận được Lý Dật đến, lão già hơi hé mắt ra, trạng thái tu luyện nhanh chóng được giải trừ, đôi mắt lạnh lẽo như những tia điện nhìn về phía của Lý Dật. Khóe môi của Lý Dật dần giật mấy cái, nhìn ra xung quanh một lượt rồi khẽ cười. Không biết do hôm nay thổi là gió gì, bộc bàng chủ lại ra đây phơi nắng thật là hiếm có. Lý Dật tiểu bằng hữu, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của lão phu. Bộc Lăng mỉm cười. Ta vốn nghĩ đám tôm tép kia tuy không có bản lãnh gì, nhưng một đám điên cuồng tấn công thì cho dù một đấu vương cường giả cũng chưa chắc kịp trở tay. Nhưng không ngờ tiểu bằng hữu lại bình an vô sự như vậy. Điểm này dù là lão phu cũng không làm được. Ta không thể không nói một câu khâm phục. Khâm phục sao? Lý Dật cười cười, khẽ điểm ngón chân, thân hình tiến lên trước mấy chục mét, đến chỗ cách Bốc Lăng không xa mới nói. Chỉ là không biết Bốc Băng chủ xuất hiện ở đây có ý tứ gì đây? Ý tứ gì sao? Bốc Lăng khẽ cười. Lý Dật tiểu bằng hữu, ta và ngươi đều là người thông minh. Nhiều việc không cần phải nói thẳng toẹt ra có phải không nào? Lý Dật cười. Nếu không nói thẳng ra, thì ta làm sao biết được Bốc Băng chủ muốn làm cái gì đây? Ánh mắt của Bốc Lăng cổ quái nhìn Lý Dật, rồi hắn từ tốn đứng dậy nói. Ý của ta rất đơn giản. Có hai con đường. Thứ nhất, để lại Bạch Hồ quyền trục. Thứ hai, để lại mạng của ngươi. Con người Lý Dật còn lại. Hắn không ngờ vị Bốc Băng chủ này lại nói thẳng thắn như vậy. Hắn cười lạnh lùng rồi nói. Bộc Băng chủ uy hiếp như vậy, lẽ nào không sợ làm hỏng danh tiếng của Băng Thổ Lang sao? Lý Dật tiểu bằng hữu, không phải người nghĩ Băng Thổ Lang có danh tiếng gì thật đó chứ? Bộc Lang kẽ lắc đầu. Thật sự điểm này ta hiểu nhầm rồi. Lý Dật cười. Nhưng nói ra thì cả hai con đường Bộc Băng chủ chọn ta đều không thích. Không biết nếu ta chọn con đường thứ ba thì Bộc Băng chủ sẽ có ý gì đây? Bộc Lang cười cười. Ta có thể có ý gì đây? Chỉ cần Lý Dật tiểu bằng hữu có thực lực đó, thì ta đương nhiên chẳng còn gì để nói. Nói rồi Bốc Lăng khẽ vỗ vỗ tay. Hơn 10 bóng người nhảy ra từ bốn phía, đứng ở xung quanh quảng trường chặn đường của Lý Dật. Điều này khiến con người của Lý Dật cò lại. Một lúc sau hắn thở dài. Bốc Băng chủ là đấu vương cường giả, cộng thêm Cố Băng chủ cũng là đấu sư đỉnh phong, còn lại cũng đều là đấu sư cường giả. Xem ra đúng là Bốc Băng chủ đã coi trọng ta rồi. Trước này lão phu hành sự luôn đặt an toàn lên hàng đầu, điểm này ta cũng biết. Bộc Bàng chủ thì bình thản mà nói tiếp, Lý Giật tiểu bằng hữu, không cần phải kéo dài thời gian nữa. Có đang người muốn đợi các thế lực khác cùng đến rồi thừa lúc đục thả câu, nhưng lão phu sớm đã chặn hết những kẻ khác rồi. Suy tính này của ngươi tạm thời thất bại. Với cục diện hiện nay, chắc chắn ngươi không phải đối thủ của lão phu. Ta khuyên ngươi một câu, giao đấu kỹ bạch hổ ra đây. Giao rồi, ngươi sẽ tha ta đi sao? Lý Giật cười lạnh lùng. Không, chắc chắn là không rồi. Bộc Lãng lắc đầu. Nhưng ta có thể giữ cho ngươi được toàn thây, để tránh việc bị kẻ khác hạ nhục. Nghe vậy, môi của Lý Giật hơi nhếch lên rồi nói. Rất nhiều kẻ muốn giết ta, nhưng đến nay vẫn chưa có kẻ nào thành công cả. Bộc Bàng chủ, là nên đừng nói ta không cảnh cáo trước, dựa vào ngươi mà muốn cản đường ta, không được đâu. Vừa dứt lời, Lý Giật khẽ dậm chân, luồng đấu khí màu tím lan rộng trên người hắn, rồi hình thành nên chiếc xa y đấu khí. Trên xa y đấu khí là lôi điện không ngừng nhấp nháy, khiến người ta phải trói mắt. Lục tình đấu sư ư, không tồi không tồi. Với tuổi của ngươi mà đạt được cảnh giới này đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Chỉ có điều, nếu người chỉ có vậy thì hôm nay người không ra khỏi đây được đâu. Bộc Lãng cười lạnh, rồi hắn đập tay, một luồng đấu khí màu xanh lục tràn ra. Tuy không ngưng tụ thành xa y đấu khí, nhưng khí thế đó cũng khiến người ta có cảm giác lạnh như đứng trong băng đá. Ngoài Lý Giật và Cố Vân ra, những đấu sư khác đều biết cảm giác lùi sau vài bước mới còn như miễn cưỡng chặn được sự lấn áp của đấu khí của Bộc Lãng. Quả nhiên là đấu vương cường giả, không hổ là đấu vương cường giả. Lý Giật cười thầm, hắn không có chút gì gọi là sợ hãi. Lúc trước thực lực đấu vương đỉnh phong của cùng vụ xong mà còn thua dưới tay hắn. Lúc này chỉ là một Bốc Lang, còn chưa được là tam tình đấu vương, lẽ nào lại có thể khiến hắn kinh sợ? Quả nhiên là có chút can đảm. Thấy Lý Giật không có biểu hiện gì, Bốc Lang hơi nhắm mắt lại. Một lúc sau hắn cười nhạt nói, có điều dù có gan thì người cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Hát lên một tiếng, thân hình Bốc Lang xông tới. Nhưng cũng đúng lúc đó, một trận cười lạnh nham hiểm bỗng vang lên từ bên ngoài quảng trường. Không ngờ ở đây lại có kịch vui để xem. Thiếu chút nữa thì bạn thiếu gia bỏ lỡ rồi. Xem ra vẫn là Bốc Bàng chủ, nhanh tay. Tiếng cười đột ngột này khiến không khí căng thẳng bỗng trùng xuống. Rồi ánh mắt của tất cả nhanh chóng chuyển sang một bên quảng trường. Trong bóng tối của một căn nhà bên cạnh, quảng trường ấy đang có một đám người đằng đằng sát khí đứng trong đó. Đứng đầu chính là Tống Kiệt Khánh. Thấy Tống Kiệt Khánh, Lý Giật cười lạnh không nói gì. Còn sắc mặt của Bốc Lang thì khẽ biến, một lúc sau cười hà hà. Thì ra là Tống thiếu gia, không ngờ Tống thiếu gia cũng không nhịn được nữa rồi. Nhưng Tống thiếu gia yên tâm, hắn đã đắc tội với thiếu gia ở hội đấu giá. Bằng thổ lang đương nhiên sẽ rút giận giúp thiếu gia đấy. Tống Kiệt Khánh cười lạnh, nhìn Lý Giật với ánh mắt nham hiểm rồi nói. Không cần đâu, chuyện của Tống gia sẽ tự giải quyết. Không cần phải nhờ đến bang thổ lang. Nghe Tống Kiệt Khánh nói vậy, sắc mặt Bốc Lang hơi không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn cùng tài nói. Vậy ý của Tống thiếu gia là gì? Lùi xuống, cút hết cho ta. Tống Kiệt Khánh thản nhiên. Ta chỉ nói một lần, bản thiếu gia hôm nay không có hơi sức và tâm trạng để nói nhiều với người. Sắc mặt Bốc Lang hơi tái đi rồi mỉm cười. Tống thiếu gia, đây là địa bàn của bang thổ lang ta. Bang thổ lang đang làm việc. Tống thiếu gia nếu có chuyện gì, hãy đợi khi bọn ta làm xong rồi nói, nếu không thì sao? Tống Kiệt Khánh nhìn Bốc Lang lạnh tanh. Cút, không thì chết. Bốc Lang sắc mặt biến đổi liên tục. Một lúc sau, hắn nặn ra nụ cười. Nếu Tống thiếu gia đã có lời, thì bang thổ lang rút lui vậy. Nói rồi Bốc Lang vẫy mạnh tay. Người của bang thổ lang đang phân tán, lập tức tập trung lại, rồi đi theo Bốc Lang lui ra. Tiểu tử, đến lúc tính sổ rồi. Sau khi bọn Bốc Lang rời đi, Tống Kiệt Khánh cười lạnh phẩy tay một cái, hàng chục bóng người bỗng xuất hiện ở tứ phía. Mắt của Lý Giật lại khẽ co lại, nhưng hắn không hề sợ, chỉ cười nửa miệng nhìn Tống Kiệt Khánh. Tống thiếu gia, xem ra ngươi không thông minh cho lắm nhỉ. Nếu vừa rồi ngươi trốn trong bóng tối nhìn Bốc Lang giải quyết xong ta rồi mới nhảy ra thì không phải tốt hơn sao? Bây giờ dù ngươi có đem theo đống người kia có thể giải quyết được ta, e là cũng phải trả giá đắt lắm đấy. Đến lúc đó thì ngươi cũng thần tản ma dại. Nói đến đây, Lý Giật nhìn lướt qua những kẻ bang thổ lang vừa lùi ra. Ý tứ ở trong đó không nói cũng hiểu. Tống Kiệt Khánh hơi sững người. Hắn tuy hơi bị kích động, nhưng không phải kẻ ngu. Đương nhiên hắn hiểu ý của Lý Giật là gì. Nếu Lý Giật không có bản lãnh gì,

Xem ra đấu kỹ Bạch Hổ là hấp dẫn thật. Lý Hạo cười. Bộc bàng chủ nói đúng quá. Bọn ta vốn không định đến đâu. Nhưng Tông Thiếu Gia đã ra tay thì lẽ nào ta không thể đến? Nghe vậy, Bộc Lăng chỉ mỉm cười. Còn Tông Kiệt Khánh sắc mặt tối lại. Lúc sau thì cười nhạt. Lý Hạo, người nhất định phải gây khó dễ với ta sao? Gây khó dễ ư? Nói cái gì vậy? Lý Hạo cười. Chỉ là ta không quen. Có một vài kẻ ỷ mình có chút bối cảnh mà nghênh ngang thôi. Tông Kiệt Khánh cười lạnh. Lý Hạo, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Vậy thì ngươi không cần làm người nữa đâu. Lý Hạo thản nhiên nói. Ngươi... Tông Kiệt Khánh thét lên, thân hình lao vút về phía Lý Hạo, nhưng được nửa đường thì Bốc Lăng đột ngột lao ra chặn lại. Bốc lão quỷ, ngươi có ý gì? Xin Tông Thiếu Gia đừng có nóng vội. Bốc Lăng cung tay cười. Hai vị Thiếu Gia... Hình như giờ không phải lúc để hai vị động thủ. Chắc mọi người đến đều là vì cuộn quyển trục kia có phải không? Đã như vậy, nếu hai vị động thủ ở đây, thì kẻ được lợi chỉ có một thôi. Nói đến đây, Bộc Lăng nhìn về Lý Giật đang có nét mặt của kẻ xem kịch hay. Nghe thấy thế, ánh mắt của Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh đồng thời co lại. Một lúc sau, Tông Kiệt Khánh cười nhạt. Được, lấy được thứ đó đã rồi nói chuyện khác. Lý Hạo cùng tay với Lý Giật nói. Lý Giật thiếu ra, xem ra lần này phải đắc tội rồi. Người của bang Thổ Lang đã chặn ở bốn phía, không cho tiểu tử hắn chạy thoát. Hai vị thiếu gia, động thủ đi. Dường như đang sợ sự hợp tác miễn cưỡng này bị đổ vỡ, Bộc Lăng hét lên, rồi nhanh chóng xông về phía của Lý Giật. Còn Lý Giật vẫn đứng đó, chuẩn bị xem trò hay, thì lúc này đã khẽ dậm chân, thân hình bay ra sau vài bước, vùng tay phải lên. Lập tức một đạo quang ảnh màu bạc bay ra từ trong ống tay áo hắn, nhằm thẳng vào cổ họng của Bộc Lăng. Thấy thế, Bộc Lăng chỉ cười nhạt, tay phải chém mạnh về phía trước. Một đạo đấu khí màu lục bắn ra chặn đứng ánh sáng bạc kia. Một âm thanh giòn tan vang lên. Lý Giật khẽ hùa tay, đoạn hồn nhận nhanh chóng quay trở lại tay của hắn. Hắn quay quay đoạn hồn nhận trong tay rồi mỉm cười. Bộc bàng chủ quả nhiên có bản lĩnh. Có điều như thế thì không dễ đối phó với ta đâu. Phí lời làm gì, ra tay đi. Vừa dứt lời, Bộc Lăng lao vút đến trước mặt Lý Giật. Bàn tay phải được bao quanh bởi đấu khí xanh lục đập xuống mặt của Lý Giật. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, Lý Giật lật tay đánh vào bàn tay của Bốc Lăng. Hai đường đấu khí va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, làn sóng năng lượng lan tỏa ra tứ phía, khiến cho cả quảng trường dường như rung chuyển lên. Khi kình phong tan đi, Lý Giật lùi mấy chục bước mới coi như ổn định lại được. Hắn phất phất bàn tay tê dại, bật răng mỉm cười. Bộc bàng chủ không hổ là đấu vương cường giả, một trường này dường như ta không tiếp được rồi. Bộc Lăng nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi cười lạnh. Người cũng có bản lĩnh lắm, chẳng trách mà ngông nghênh như vậy. Có điều nếu chỉ có chút đó thì xem ra muốn sống rời khỏi đây khó lắm. E là chưa chắc đâu. Lý Giật cười nhẹ rồi lại giã tay. Trong lúc hai người giao chiến thì Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh tách nhau ra bảo vệ Lý Giật từ hai phía. Trong hoàn cảnh này, ba bên hợp tác rất miễn cưỡng, làm sao có chuyện cùng lên. Vì thế, chỉ bằng mỗi bên cử ra một người mới là thực tế nhất. Việc này khiến Lý Giật nhếch mép cười, vì nếu cả ba đám người này cùng xông lên, thì Lý Giật mạng có lớn thế nào cũng chết chắc. Nhưng với tình hình lúc này, thì rõ ràng là có thể tiếp tục trò chơi. Sau khi lưỡng lự một chút, Tông Kiệt Khánh công về phía Lý Giật, hai tay hắn vung lên, một nơi đào bằng bằng bay ra. Hừ, Tông Kiệt Khánh vừa động đậy, thì Lý Giật đã quét chân. Một đạo lôi quang bắn ra, đâm vào lưỡi đao bằng băng của Tống Kiệt Khánh, rồi cả hai nổ tung. Hai bên vừa chạm vào nhau, đã lập tức bật ra. Nhưng vào lúc Lý Giật vừa chạm đất, thì Lý Hạo đã lao tới như một luồng ánh sáng bạc. Lý Giật quay người, cánh tay phải chém mạnh xuống một đạo đấu khí bay về phía của Lý Hạo. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai người lại bắn ra. Nhưng trong một lúc mà Lý Giật có thể giao chiến với ba cao thủ, thì đúng là kinh thiên động địa. Từ từ đạp xuống mặt đất, Lý Giật bóp bóp bàn tay hơi tê dại, nhìn chăm chú ra xung quanh. Tạm thời không nói đến Bốc Lăng, Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh không hổ là thiếu chủ của tứ đại gia tộc. Tuy thực lực đều là đấu giả đỉnh phong, nhưng Lý Giật lại cảm nhận rõ được rằng dường như chúng lợi hại hơn những đấu sư bình thường. E là công pháp của hai vị này đều là cấp chủ tước, thậm chí có khả năng vừa rồi chỉ là chúng mới thăm dò mà thôi. Đây chính là sự khác biệt của công pháp. Đồng thời, thực lực của Lý Giật cũng khiến ba kẻ kia kinh ngạc. Bộc Lăng tự hỏi, vừa rồi tuy hắn chỉ thăm dò, nhưng một đấu sư cường giả bình thường cũng đâu phải là đối thủ. Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh nhìn nhau, ánh mắt cũng đầy sự kinh ngạc. Hai bọn chúng là đối thủ của nhau cả đời này rồi. Đương nhiên biết rõ thực lực của đối phương, nhưng hai người liên thủ mà lại không giải quyết được tên tiểu tử này. Tuy đối phương hình như là đấu sư cường giả, nhưng dù thế nào thì cũng không thể tin nổi. Mặc kệ cái không khí kỳ cục lúc ấy, Lý Dận bỗng cười nhẹ, hắn nghiêng nghiêng đầu, toàn thân phát ra tiếng xương răng rắc. Hắn cười một lạnh lùng. Như vậy, dò thám đã kết thúc, tiếp theo ta sẽ không đương tay đâu. Nếu có chết thì cũng đừng trách ta, có làm quỷ thì cũng đừng hận ta. Tiếng cười lạnh tanh đầy sát khí của Lý Dật lập tức phá vỡ không khí đặc quánh ở khu vực này. Chỉ chốc lát mà sát khí từ tất cả các phía tỏa ra cuồn cuộn, khiến mọi thứ dường như lạnh băng băng. Lúc đó, ánh mắt kỳ dị của tất cả mọi người đều dừng ở trên người của Lý Dật. Chắc chắn có rất nhiều kẻ đều không hiểu rõ tại sao mà trong hoàn cảnh này mà Lý Dật vẫn còn có được sự tự tin như vậy. Ba kẻ bọn Bốc Lang nghe Lý Dật nói thế đều cười nhạt, dường như bà Bình đã vứt bỏ hết thành kiến mà cùng từ từ bao vây Lý Dật lại. Thấy hành động này của chúng, Lý Dật khẽ nhếch mép, vặn vặn cổ của mình, nhìn chúng với ánh mắt kỳ dị. Hai tay hắn chốc chốc để rung lên, còn đoạn hồn nhận cũng đang khẽ chuyển động, chiếc xạ y đấu khí cũng đang rừng rực cháy. Cứ một tấc khoảng cách giữa bọn Bốc Lang và Lý Dật được rút ngắn, là một chút không khí bị đông cứng thêm. Bỗng nhiên, ánh mắt của Lý Dật thay đổi, tay phải vung mạnh, đoạn hồn nhận mang theo một mảng ánh sáng bay ra phía sau. Một âm thanh giòn tan vang lên từ phía sau Lý Dật. Ngày sau đó, một cái bóng đen loạng choạng thối lùi mấy bước rồi mới đứng vững lại. Con dao găm nhọn và dài trong tay của hắn thì rụt lên bần bật. Kẻ đánh lén chính là Tông Kiệt Khánh. Hắn vốn cho rằng dù Lý Dật có lợi hại thế nào thì trong hoàn cảnh này chắc chắn cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng không ngờ, dù vừa rồi cả ba đều đã xuất chiêu, nhưng phản ứng và sức mạnh của Lý Dật vẫn nhanh và mạnh như vậy. Ta đã nói rồi, ta sẽ không đương tay đâu. Lý Dật cười lạnh. Hơn nữa, nếu muốn thắng thì hãy dùng bản lĩnh thực sự. Đánh lén như thế không có tác dụng gì đâu. Tông Kiệt Khánh cười hề hề mà không nói gì. Bộc Lang bỗng bật cười hà hà. Xem ra, Lý Dật tiểu bằng hữu rất tự tin. Chàng đã ngươi tưởng rằng hôm nay có thể thoát khỏi đây thật sao? Thôi được rồi, hôm nay sẽ cho ngươi thấy thế nào là sự khác biệt thực lực. Hai vị thiếu gia, xin nhường bước. Vừa dứt lời, Bộc Lang dậm mạnh chân, một đạo đấu khí màu xanh lục cuộn lên từ bàn chân, bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn, rồi ngưng tụ thành một bộ áo giáp đấu khí tinh xảo. Trên bộ áo giáp làm từ cụm ánh sáng xanh lục nhạt, cảm giác như một loại thực vật nào đó. Đi giật hơi khựng lại một chút rồi cười. Mộc thuộc tính sao? Đấu vương cường giả à? Thấy Bộc Lang bỗng dùng áo giáp đấu khí, Lý Hạo và Tổng Kiệt Khánh nhìn nhau rồi cùng lùi nhanh ra sau vài chục bước, để lại một khoảng đất trống rộng. Sau khi áo giáp đấu khí hình thành, Bộc Lang cười lạnh băng, vững mạnh tay. Thế nhưng một đạo đấu khí như một con dao long quét về phía nơi Lý Dật đang đứng. Cùng với sự càn quét của đấu khí, mặt đất khắp nơi dường như đều sáng lên một màu xanh lục. Đâu đó thậm chí còn thấy cả có chui ra từ những khe đá. Quỳnh một tiếng. Trước khi luồng đấu khí ấy quét đến mình, Lý Dật dùng hai tay đánh ra, đúng lúc chạm vào nó thì thân hình lại bật ra sau. Khi rơi xuống đất, mặt đất vốn rất kiên cố đã bị Lý Dật dẫm cho nứt thành một đường. Chỉ một chiêu thôi, uy lực của đấu vương cường giả đã thể hiện rõ ràng. Khá thảm hại, nhưng Lý Dật lần này không hề lùi bước. Ngược lại hắn còn cười, lẩm nhẩm với mình. Đây chính là sự khác biệt giữa cấp bậc sao, đúng là thú vị. Bộc Lang cười nhạt, không hề vì Lý Dật lùi bước mà nương tay. Hai tay hắn vùng lên liên tục, vô số những con dao long bằng đấu khí đang lao về Lý Dật. Đối diện với cảnh tượng này, sắc mặt của Lý Dật vẫn không hề biến đổi. Trước khi đấu khí đâm vào mình, hắn dẫm nhẹ vào không trung một cái. Vân bộ, xoẹt một tiếng. Ao ảnh dưới mặt đất bị phá tan thành từng mảnh, còn Lý Dật lúc này mới xuất hiện ở một bên khác. Rõ ràng là một loạt đòn công kích vừa rồi của Bốc Lang không hề hấn gì đến hắn. Bốc Lang nhìn mà co đồng tử lại, một lúc sau nghiến răng, thần pháp đấu kỹ. Bốc Lang chủ quả nhiên là có nhãn lực. Lý Dật cười hà hà, rồi nét mặt trở lên lạnh lẽo. Chỉ có điều cũng chỉ là lão quỷ có nhãn lực tốt mà thôi. Vừa rồi ngươi đánh đá tay chưa, giờ đến lượt thiếu gia ta rồi. Lời nói còn chưa dứt, bốn chân của Lý Dật dậm mạnh xuống mặt đất, thân hình như tiềm điện lao về phía Bốc Lang, để lại phía sau là vô số tàn ảnh. Dựa vào ngươi mà cũng đòi tiếp cận ta, đúng là nực cười.